Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, 496. Chương 496, đuổi về Noel. Hoàng Siêu phân tâm cân nhắc dùng. Hắn nắm giữ lấy căn cứ cao cấp quyền hạn. Hắn vẫn copy cái thời đại này tri thức. Noel làm chúa cứu thế. Có đối với tin tức thể chất đặc biệt. Có thể thừa nhận liên tục học tập phần mềm dưới vào. Mà Hoàng Siêu dị năng để hắn vốn có, trí tuệ nhân tạo, tính chất đặc biệt. Hắn dùng tinh thần lực liên tiếp phần cứng, trực tiếp truyền lại tin tức. Hắn nắm giữ rất nhiều chưa từng có đọc lướt qua tri thức. Hoàng Siêu cảm giác mình tinh thần ở đại lượng tri thức bỏ thêm vào dưới. Có một loại kỳ lạ đề thăng. Hắn đối với thế giới nhận thức càng thêm rõ ràng, càng thêm toàn diện. Cái này không phải huyền ảo tinh thần cảm ngộ, mà là đi khoa học lộ tuyến tri thức. Hắn đối với mỗi loại hiện tượng đều có nhận thức cùng lý giải. Đương nhiên hắn không biết đồ đạc trở nên càng nhiều. Đáng tiếc cái này thế giới ăn no kinh chiến tranh, văn minh phát triển đình trệ. Bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật, kỳ thực không gọi được vượt lên đầu 200 năm, lại vẫn vây ở trên địa cầu. Ai, Hoàng Siêu cũng không cần cầu nhiều lắm. Đây cũng là một cái mặt thế giới phó bản. Điều này sao có thể làm được? Các người nhất định là điều chỉnh trọng lực tham số. Ở Noel đệ 52 lần từ Skyscraper ngã vào mặt đất về sau. Hắn vẻ mặt quấn quýt hỏi Trịnh Huyền. Trịnh Huyền giống như là một con đại điểu. Có thể phiêu phiêu ung dung nhảy qua cách xa nhau hơn 10 mét cao lầu. Mà Noel lại nắm giữ không đến loại này tinh túy. Hắn đi qua huấn luyện. Ở nơi này hư nghĩ thế giới đã nhanh hơn mạnh hơn. Có thể treo lên đánh đi qua 100 cái chính mình. Nhưng là hắn vẫn không thể để cho chính mình bay qua một cái đường cái. Giải phóng tâm linh của ngươi. Ngươi phải biết đến. Đây là một cái hoàn toàn hư nghĩ không gian. Ngươi nhất định phải tin tưởng vững chắc điểm này. Dùng tinh thần của ngươi ảnh hưởng cải biến chính mình. Đột phá cái này thế giới quy tắc. Noel, tin tưởng ngươi chính mình. Trịnh Huyền giáo dục nhân hay là có bài bản hẳn hoi. Noel cũng rơi vào trầm tư. Đạo lý này Hoàng Siêu cũng hiểu. Đây thật ra là một cái ám chỉ. Một ngón tay thay mặt. Toàn bộ The Matrix đều tràn đầy loại này ám dụ. Cơ giới đại đế là một cái tà thần. Đương nhiên cũng có thể xem thành thượng đế. Trên thực tế là hắn sáng lập Matrix. Cái này thế giới cho những người đó sinh mệnh, mà Noel là chúa cứu thế. Cuối cùng hắn cũng nỗ lực mang đến hòa bình. Matrix thế giới là một cái quy tắc lỏng lẻo nhất tàn thế giới. Một đám đông người đều có thể giác tỉnh, nhưng mà loại này dùng chính mình tinh thần ảnh hưởng thế giới pháp tắc, chính là hết thảy huyễn tưởng thế giới tu luyện căn bản. Matrix bên trong dễ dàng giải phóng tâm linh. Thế nhưng nếu như đưa cái này hiệu quả đổi được một cái chân thật thế giới, đi qua giải phóng tâm linh, thu được siêu nhân tố chất, đó không phải là cảm ngộ thế giới pháp tắc thu được tiến hóa. Hơn nữa cuối cùng còn có thể mang đến một lần phá toái hư không phi thăng. Matrix thế giới đem đây hết thảy thật to đơn giản hóa. Thế nhưng nguyên lý hoàn toàn tương đồng. Hoàng Siêu đã học được lập trình thế giới tri thức. Ở nơi này huấn luyện không gian, hắn đã sớm nhìn thấu tất cả số liệu vận hành bản chất. Tinh thần lực lượng của hắn cùng trí năng, để hắn tinh tường cảm giác tất cả, chuẩn xác lý giải tất cả, hữu hiệu ảnh hưởng tất cả. Ta cũng là cái này tiểu thế giới thần đây. Hoàng Siêu lấy tay ở trong không khí lôi kéo, phảng phất kéo động dẫn lực cung. Noel chỗ ở vị trí đột nhiên đã bị lực lượng kỳ lạ bao phủ. Hắn thật cao bắn ra ngoài. Hắn xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường parabol, đập vào đối diện trên lầu chót. Trịnh Huyền bất đắc dĩ nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu vểnh lên khóe miệng. Hai người không gian bình di đã đứng ở Noel bên cạnh. Noel buồn bực nói, ta liền nói các ngươi đổi tham số. Ngươi xem, Hoàng tiên sinh, ngươi trực tiếp đem ta bắn bay. Ta cường liệt hoài nghi, Trịnh đạo viên trước kia cũng là như thế tới lui. Ha ha, Noel, ta là để cho ngươi cảm thụ một chút phi hành cảm giác a. Ngươi phải nhớ kỹ như thế bay tới cảm giác. Ngươi muốn minh bạch, ngươi ở đây cái thế giới có thể làm được điểm này. Tiếp theo, ngươi liền muốn dựa theo loại cảm giác này tới tưởng tượng. Trịnh Huyền nội tâm cực độ khiếp sợ. Hắn không giống Noel cái gì cũng không hiểu. Cái này thế giới có thể từ ngoại bộ cải biến tham số. Thế nhưng Hoàng Siêu không nói gì. Người bên ngoài hiểu thế nào đến ý tứ của hắn? Hoàng Siêu dùng thủ thế xuống mệnh lệnh sao? Thế nhưng sự khiếp đảm của hắn để hắn minh bạch. Sợ rằng Hoàng Siêu thực sự có thể ở số liệu trong không gian cải biến trụ cột trình tự. Cho dù là cái không gian này khiến cho chúng ta người một nhà xây dựng trụ cột không gian. Đó cũng quá kinh khủng. Trịnh Huyền thu hồi trong mắt thiểm quang. Còn muốn hỏi cũng không cần ở Noel trước mắt. Hắn không biết Hoàng Siêu ý tứ. Hoàng Siêu ý tứ chính là không có ý tứ. Loại này năng lực xác thực nghịch thiên. Thế nhưng hắn đã không cần giấu giếm chính mình. Địch nhân của mình đang ở cơ giới đế quốc nơi đó. Hắn cũng không cần tại chính mình nơi đây vẫn khiêm tốn. Hắn cần quen thuộc thao túng số liệu không gian. Noel không hổ là chúa cứu thế. Tinh thần của hắn là biến dị. Hắn rất nhanh thì giải phóng tâm linh của mình. Ở số liệu trong không gian biểu hiện ra cường đại tố chất. Hiện tại liền Trịnh Huyền đều không phải của hắn đối thủ. Noel cũng có tư cách trở thành một danh thuyền viên. Hắn ở Matrix bên trong sẽ là một gã tốt hacker. An bài nhân thủ, thiết kế đường bộ. Chúng ta muốn đem Noel lành lặn đưa cho Murphys trong tay. Tận lực tách ra cơ giới bạch tuộc. Hoàng Siêu cho đội tàu hạ lệnh. Mặt khác, hắn hướng dẫn mọi người chia lìa phục chế Noel tế bào. Tiến hành một hệ liệt phân tích. Tốt, đem cái này một hệ liệt đều dành trước. Ta cần chứng kiến nó đối với tế bào thần kinh ảnh hưởng. Đem một đoạn này dẫn nhập đại chuột bên trong. Chúng ta nhìn đại chuột ở Matrix biểu hiện. Căn cứ trưởng quan có chút không nỡ. Hoàng Siêu, người cứ như vậy đem Noel đưa đi. Cho dù chúng ta nắm giữ hắn gen, vẫn có một cái cơ thể sống hàng mẫu ở trong tay mới. Chỉ có Anum, sinh vật thực nghiệm sẽ có các loại ngoài ý muốn. Thí nghiệm chu kỳ lại rất trường. Ta rất khó nhìn đến chúa cứu thế thí nghiệm tiền cảnh a. Chúng ta để cho chạy Noel. Về sau thời gian rất lâu sẽ không có loại này cơ hội. Tin tưởng ta, một cái khỏe mạnh, tự tin, tràn ngập sức sống chúa cứu thế. Đối với chúng ta còn có trợ giúp. Hoàng Siêu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ở phía ngoài thế giới hoang phế trên mặt đất, Nibuga cùng với hào tắt tất cả nguồn năng lượng, dừng lại ở trong bóng tối. Người ở bên trong ngay cả hô hấp đều thả nhẹ. Murphy ở ánh sáng yếu ớt bên trong xuyên qua tạp nhạp khoang. Đi tới tổng đài Tăng bên cạnh. Tăng, bọn họ còn bao lâu sẽ tới? Căn cứ lần trước liên lạc tình huống, bọn họ phải đến, nếu như không có gặp phải con mực. Kẻ phản bội bỏ vào phất lúc này vẫn còn ở nằm vùng. Hắn lại thích biểu hiện ra oán giận cùng trào phúng. Cái này nhân loại luôn là tràn ngập phụ năng lượng. Hắn giễu cợt nói, bọn họ làm sao có thể không gặp được con mực. Ta kỳ thực khó hiểu. Bọn họ tự xưng ma đô căn cứ. Bọn họ làm sao có thể từ ma đô một lắp phi tới nơi này. E rằng chỉ là một danh hiệu. Hồi ức quá khứ thời gian, một vị thuyền viên nói rằng, vấn đề giống như vậy đã ở quấy nhiễu Trương Hạo đám người. Hoàng chủ nhiệm, từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta sẽ không ở hoa hiệu điện từ hệ thống phòng ngự bên trong. Bên ngoài vẫn có con mực tuần tra, thuyền của ta không sợ con mực, thế nhưng một ngày khai chiến, chúng ta sẽ gây nên đối phương chú ý. Hắn có chút khó chịu. nhưng là vẫn nói ra, nếu không lão nhân gia lại tự mình đem hắn dẫn đi, trực tiếp đi tới, không có con mực phát hiện chúng ta. Hoàng Siêu lạnh nhạt hạ lệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?